Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17: Một lần cuối cùng mô phỏng. Trúc cơ cửu trọng. 17. Chương 17: Một lần cuối cùng mô phỏng. Trúc cơ cửu trọng. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 17: Một lần cuối cùng mô phỏng. Trúc cơ cửu trọng. Ta lựa chọn mang ra thiên phú. Mộc hỏa song hệ linh căn. Ngoặc kép. Đinh. Ngài lựa chọn từ mô phỏng bên trong mang về mộc hỏa song hệ linh căn. Lục sắc thiên phú. Tiêu hao 10.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 8.040 điểm. Đinh. Kiểm tra đo lường đến ngài đã có đồng loại hình màu trắng thiên phú linh căn người nắm giữ. Mộc hỏa song hệ linh căn thiên phú sông đem đối hắn bao trùm. Mộc hỏa song hệ linh căn gia trí, để Tô Tỉnh ngũ giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Tô Tỉnh lấy ra một khối linh thạch tiến hành tu luyện. Có thể cảm giác được rõ ràng linh khí nhập thể lúc cái chủng loại kia nhẹ nhàng khoan khoái cảm. Giác, hô, không hổ là song hệ linh căn. Tu luyện hiệu suất tỷ lệ trước đó cao thượng quá nhiều. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Có cái này song hệ linh căn. Nói rõ Tô Tỉnh tối thiểu có thể thu hoạch được vị kia lão giả thần bí đặc thù phần thưởng. Một túi linh trùng, cùng với thần nông dục linh thuật. Thần nông dục linh thuật, đây chính là một môn giá trị 1 tỷ năng lượng tiên thuật. Phải biết Tô Tỉnh trước đó lấy được nửa bộ Trường Xuân Công cũng mới 3.000 điểm năng lượng. Cái này thần nông dục linh thuật chân quý có thể thấy được chút ít. Nhưng cùng lúc, Tô Tỉnh vậy rơi vào trầm tư. Lão giả kia lai lịch bí ẩn, càng có được loại kia chân quý tiên thuật, tuyệt đối là tu tiên giới đại năng. Nếu như Tô Tỉnh có thể bái hắn làm thầy, tuyệt đối có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Lão giả kia nói ta còn chưa thể hoàn thành hắn nhiệm vụ, mà lại tu hành quá muộn, cũng không có trực tiếp cự tuyệt thu đồ. Điều này nói rõ, ta vẫn là có bái hắn làm thầy độ khả thi. Tô Tỉnh nhíu nhíu mày. Trong lòng mơ hồ có cái ý nghĩ, bây giờ Tô Tỉnh còn thừa lại một lần mô phỏng cơ hội, còn có thể nếm thử một lần nữa. Mà ở thí nghiệm ý nghĩ này trước, Tô Tỉnh cần tích xúc càng nhiều năng lượng tới làm chèo trống. Ai, chỉ còn lại hơn 8.000 điểm năng lượng, muốn mang về ta muốn đồ vật, tối thiểu còn phải lại góp nhặt mấy ngàn điểm. Mặc dù Tô Tỉnh có phần mềm hách, tương lai có hy vọng, nhưng hắn hiện tại chỉ là khổ cực rời gạch người. Tô Tỉnh tu luyện sau khi kết thúc, lại liên lạc mấy cái học muội chuẩn bị xuống phó bản luyện cấp. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh lại là buồn tẻ vô vị tu luyện, vào phó bản luyện cấp. Tin tức tốt là, Tô Tỉnh luyện khí tu vi đột phá về sau, vào phó bản cày đồ, cày thuê tốc độ biến nhanh. Tin tức xấu là, Tô Tỉnh kém chút bỏ lỡ bay hướng Kim Lăng thành máy bay. Cũng may, Tô Tỉnh cuối cùng vẫn là miễn cưỡng đuổi kịp. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 18 tháng 11 2 giờ chiều. Tô Tỉnh bước lên bay hướng thành phố Kim Lăng máy bay. Kinh đô cùng thành phố Kim Lăng cách xa nhau mấy ngàn dặm. Tô Tỉnh muốn ở trên máy bay đợi 4-5 tiếng, lên máy bay về sau. Tô Tỉnh nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực là ở chuẩn bị tiến vào Thanh Vân Linh Điền, phó bản trước một lần cuối cùng mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, tiêu hao 1.100 điểm năng lượng, còn thừa năng lượng 13.780 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng, phải chăng rút ra? Rút ra màu trắng thiên phú, Tô Tỉnh lựa chọn màu trắng thiên phú. Dù sao hắn lần này mô phỏng mục tiêu đã xác định. Đó chính là mang ra tu vi. Lại hoa 1.000 năng lượng rút ra lục sắc thiên phú cũng là lãng phí. Điểm năng lượng cực kỳ chân quý. Tô Tỉnh tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ. Kia lão giả thần bí lúc trước nói hắn nhập môn quá muộn. Hiển nhiên ý tứ chính là Tô Tỉnh tu vi quá thấp. Có lẽ chỉ cần Tô Tỉnh tu vi cao đến đâu một chút, liền có thể thông qua nhiệm vụ khảo hạch. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. Khuôn mặt kiên nghị, khuôn mặt kiên nghị, Ngươi ở đây người khác xem ra khuôn mặt kiên nghị, giống như là cái chính phái nhân vật, lại càng dễ thu hoạch được người khác tín nhiệm. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau khẽ gật đầu. Cái này thiên phú không tốt cũng không xấu, nhưng tóm lại là có chút dùng. Trên máy bay, người ý thức được mình là tại mô phỏng, người thiêm thiếp nhất giác, làm dịu những ngày này ngày đêm cày thuê mỏi mệt. Vào lúc ban đêm, người đã tới thành phố Kim Lăng. Người ở đây ngoài thành tìm cái địa phương tu luyện một đêm. Ngày thứ hai, người bắt đầu tìm kiếm Cận Tông Tuyết bóng người. Tối hôm đó, người gặp chuẩn bị trở về thành Cận Tông Tuyết. Người nói với nàng ngươi lạc đường. Cận Tông Tuyết gặp ngươi khuôn mặt kiên nghị, xem ra tựa như người tốt, thế là mời ngươi cùng nàng một đợt về thành. Cận Tông Tuyết mang ngươi đi rồi nàng thường đi đầu kia tiểu lộ. Các ngươi không bao lâu liền phát hiện Thanh Vân Linh Điền, phó bản. Các ngươi tiến vào Thanh Vân Linh Điền phó bản. Các ngươi gặp lão giả thần bí. Lão giả thần bí hướng các ngươi ban bố làm ruộng nhiệm vụ. Tiếp xuống thời gian một tuần, ngươi bắt đầu cày ruộng, dùng linh khí tư dưỡng linh cốc. Bởi vì ngươi tu vi là luyện khí tầng 5, linh lực tương đối tinh thuần. Bởi vậy linh cốc mọc rất tốt, ở trên không nhàn rỗi ở giữa. Ngươi cũng sẽ giúp Cận Tông Tuyết chiếu cố linh điền. Một tuần sau, lão giả thần bí hướng các ngươi ban phát ban thưởng. Lão giả thần bí cho Cận Tông Tuyết 30 khối linh thạch, cùng với 30 cân linh gạo. Đem đưa ra phó bản, lão giả đem một khối kiểm tra đo lường tư chất tảng đá đem ra. Người đo ra mộc hỏa song hệ linh căn. Lão giả mỉm cười gật đầu. Phần thưởng ngươi một túi linh chủng cùng với tiên thuật thần nông dục linh thuật. Người muốn bái lão giả vi sư. Lão giả cự tuyệt. Người chưa từ bỏ ý định. Hỏi thăm hắn bái sư có cái gì yêu cầu. Lão giả thở dài một tiếng. Nói ngươi thiên tư còn có thể. Nhưng tu vi quá thấp, nếu như là tu sĩ kim đan, có lẽ có thể được hắn thu làm đệ tử. Người nhẹ gật đầu, hỏi thăm lão giả có thể hay không đem thần nông dục linh thuật đổi thành linh thạch ban thưởng. Lão giả khẽ nhíu mày, cảm thấy ngươi không biết hàng, nhưng vẫn là cho ngươi 1000 mai linh thạch. Tô Tỉnh nhìn thấy mặt mũi này bên trên vui mừng, lẩm bẩm nói, quả nhiên, là bởi vì tu vi quá thấp nguyên nhân. Chỉ cần ta có thể biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực. Nói không chính xác liền có thể bị kia lão giả thần bí thu làm đồ đệ. Tô Tỉnh tâm tình kích động tiếp tục nhìn xuống đi. Ngươi cầm linh thạch rời đi phó bản. Qua mấy ngày, ngươi trở lại kinh đô đại học. Bắt đầu ngày đêm khổ tu. Bởi vì ngươi có được mộc hỏa song thuộc tính linh căn. Tu vi tấn thăng rất nhanh. Năm thứ hai, ngươi thành công đột phá đến trúc cơ kỳ nhất trọng. Trở thành trúc cơ tu sĩ. Năm thứ ba, tu vi của ngươi đột phá tới trúc cơ kỳ nhị trọng. Ngươi còn lại 1000 mai linh thạch. Năm thứ năm, ngươi thành công đột phá tới trúc cơ kỳ tứ trọng. Ngươi vẻn vẹn còn lại 700 mai linh thạch. Năm thứ bảy, ngươi tu vi ngày càng tinh tiến. Trở thành trúc cơ kỳ lục trọng tu sĩ. Chỉ còn lại 300 khối linh thạch. Ngươi ý thức được dựa theo tiến độ này tu luyện. Ngươi còn lại linh thạch số lượng vô pháp chèo chống ngươi tu luyện đến kim đan kỳ. Thế là ngươi bắt đầu đối linh thạch tính toán tỉ mỉ. Tận khả năng đem linh thạch chuyển hóa thành thể nội linh khí tu vi. Một năm này, ngươi tham gia muội muội tô niệm an tang lễ. Năm thứ tám, bởi vì ngươi tiết kiệm linh thạch, cho nên tu vi tiến triển chậm chạp, vẫn như cũ kẹt tại trúc cơ kỳ lục trọng. Năm thứ chín, ngươi thành công đột phá làm trúc cơ kỳ thất trọng tu sĩ. Thứ 10 năm, ngươi tham gia hảo huynh đệ dư diễm tang lễ. Thứ 11 năm, tu vi của ngươi tấn thăng đến trúc cơ kỳ bát trọng. Ngươi vẻn vẹn còn lại 100 mai linh thạch. Ngươi nghĩ lên Cận Tông Tuyết nơi đó còn có 30 mai linh thạch. Nhưng những năm này ngươi say mê tu luyện, cũng không có lo lắng cùng nàng liên hệ. Thế là ngươi bỏ ra thời gian nửa năm điên cuồng vào phó bản đánh trang bị. Cày thuê kiếm tiền, bởi vì thực lực ngươi xuất chúng. Bạch ngân cấp phó bản đối với ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi ngắn ngủi thời gian nửa năm liền kiếm được 200 triệu. Ngươi tìm được Cận Tông Tuyết, muốn dùng cái này 200 triệu mua trên tay nàng linh thạch. Cận Tông Tuyết đồng ý. bởi vì này chút linh thạch đối nàng cũng không có tác dụng quá lớn. Người mang theo còn sót lại 130 mai linh thạch. Bắt đầu rồi ngày đêm khổ tu. Đối mỗi một khỏa linh thạch linh khí đều tính toán tỉ mỉ. Thứ 15 năm, tại cự thú tiến đến trước 2 tháng, ngươi thành công đột phá đến trúc cơ kỳ cửu trọng. Hết chương.